Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 802, có máu. Thiệu Huyền không có để ý Dịch Kỳ cùng Dịch Tông. Hai người kia tình huống nhìn lên cũng không hảo. Đặc biệt là Dịch Kỳ, bị thương rất nặng, ngay cả lời đều chỉ nói một cái chữ liền hôn mê. Hoang mang bọn nô lệ đang ở vì bọn họ cứu chữa. Thiệu Huyền thu hồi tầm mắt. Hắn bây giờ đói thực sự, đi mấy bước đều hai mắt mờ mờ, chống đi xếp đặt cạm bẫy, lấy hắn bây giờ khí lực, căn bản không có cách nào đi chủ động đi săn, ở thủ cạm bẫy chờ trong thời gian, Thiệu Huyền trước đem cha cha mang về con mồi ăn chút, chỉ là cha cha ăn chính là đồ ăn sống, Thiệu Huyền bây giờ cũng không thời gian đi điểm hỏa chậm rãi nướng thịt, cùng ăn thịt sống, ở bộ lạc tham dự đi săn thời điểm. Cũng thường xuyên sẽ gặp được một ít không thích hợp điểm hỏa tình huống. Ăn thịt sống cũng không hiếm thấy. Chờ con mồi thời điểm, Thiệu Huyền còn chú ý tới. Chung quanh đây tựa hồ có cái gì không đúng. Lúc trước còn không chú ý tới. Bây giờ ăn chút gì? Hoãn quá mức, mới nhận ra xung quanh rừng cây rất quái lạ. Thiệu Huyền nhớ được, hắn qua tới bên này thời điểm đã đến mùa đông. Tuy nói bên này sơn mạch khí hậu một năm đến cùng cũng không có quá rõ ràng khác nhau. Nhưng cây cối như cũ sẽ có biến hóa. Thiệu Huyền tới thời điểm, những thứ kia cây đã kết quả. Mà bây giờ, những thứ kia trên cây một điểm trái cây dấu vết đều không có. Trên đất cũng không có thối rữa rơi xuống trái cây. Leo đến chỗ cao trông về phía xa. Thiệu Huyền trong lòng cổ quái càng quá mức. Hử! Thiệu Huyền đột nhiên cảm giác được một cổ quen thuộc khí tức đang nhanh chóng dựa gần. Cơ hồ lặng yên không một tiếng động. Không bao lâu, một bóng người từ trong rừng cây hiện ra. Cam Thiết, Thiệu Huyền kinh ngạc nhìn xuất hiện ở nơi này người. Cam Thiết ăn mặc một thân xám đen áo choàng. Bởi vì là ban ngày, hắn còn đội mũ trùm đầu. Như cũ như dĩ vãng một dạng. Thiệu Huyền quả thật không nghĩ đến sẽ ở nơi này nhìn thấy Cam Thiết. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tìm ngươi, Cam Thiết nhìn xung quanh. Tầm mắt ở Dịch Tông cùng Dịch Kỳ đám người nơi phương vị dừng lại mấy giây. Mới chuyển hướng Thiệu Huyền. Ngươi rời khỏi quá lâu. Viêm Giác người gấp, ta rời đi rất lâu. Thiệu Huyền biết ở cái kia kỳ quái thế giới hắc ám trong. Cho người cảm giác, thời gian tốc độ chảy cùng thế giới hiện thực cũng không giống nhau. Nhưng hắn cũng chỉ là cho là chính mình ở chỗ đó nhiều nhất dừng lại gần 10 thiên mà thôi. Mấy ngày nữa, chính là trăng tròn thời kỳ. Cam Thiết không có nói cụ thể bao lâu. Nhưng chỉ là lời này. Liền nhường Thiệu Huyền biết. Hắn đã rời đi nửa năm nhiều. Cũng khó trách Viêm Giác người gấp. Nói là đi thăm dò tiến vào núi rừng Vương Thành người động tĩnh. Kết quả một thăm liền dò xét nửa năm nhiều. Mùa đông sớm đã qua đi, mùa mưa đều kết thúc. Thiệu Huyền biết Cam Thiết ở chuyện này phía trên không biết nói láo. Chờ đến ban đêm nhìn trăng sáng liền có thể biết là thật hay không. Hắn cũng tin tưởng Cam Thiết sở nói. Thật sự rời đi nửa năm trở lên. Khó trách rừng cây cho hắn cảm giác cổ quái như vậy. Thiệu Huyền nhớ được, hắn cuối cùng khi tiến vào kia phiến thế giới hắc ám trước. Mùa đông còn không có đi qua bao lâu đâu. Làm sao chỉ chớp mắt, liền nửa năm trôi qua. Đối Thiệu Huyền mà nói, kia chàng chiến, cũng bất quá nửa ngày mà thôi. Nhưng hiện thực thế giới vậy mà đã qua lâu như vậy. Đánh một trận nửa năm nhiều, thật là làm người khó có thể tưởng tượng. Không có ngươi tin tức, cho nên ta qua tới nhìn. Cam Thiết đơn giản nói. Những người khác không cách nào nhận biết ngươi vị trí cụ thể. Các ngươi cái kia vu thật giống như có thể cảm giác được. Chỉ là nàng không thể rời khỏi bộ lạc. Chỉ có thể cho tìm kiếm đội ngũ chỉ ra một cái đại khái phương vị. Cam Thiết đơn giản cùng Thiệu. Huyền nói hắn qua tới nguyên nhân. Đối với vào núi rừng tìm Thiệu Huyền sự tình. Viêm Giác trong bộ lạc tiến hành qua thảo luận. Chỉ là sau này Cam Thiết chủ động đề ra có thể nhận biết Thiệu Huyền phương vị cụ thể. Có thể vào núi rừng tìm. Mà Cam Thiết cái này người. Cũng không thích cùng cái khác người đồng hành. Lúc trước gia nhập Viêm Hà Lưu vực mỗi cái bộ lạc cùng nhau đi săn thời điểm. Cam Thiết hoàn toàn khi chơi một dạng. những người khác sợ hãi Cam Thiết. Cam Thiết cũng không kiên nhẫn cùng những người kia cùng nhau. Cho nên, ở Viêm Giác Đề ra phái ra một đội người cùng Cam Thiết đồng hành thời điểm. Cam Thiết cự tuyệt, sự thật cũng quả thật như vậy. Cam Thiết một cá nhân, so cùng những người khác cùng nhau, muốn thuận tiện nhiều, cũng dễ dàng nhiều. Thiệu Huyền tỉ mỉ nhìn Cam Thiết, gật đầu nói, không sai, sắc mặt hồng hào không ít, thoạt nhìn ngươi ở trong núi rừng qua đến còn có thể. Cam Thiết nguyên bản bạch trong phiếm thanh, sắc mặt, mặc dù sau này trở nên có chút người sắc, nhưng so người bình thường vẫn là kém chút huyết sắc. Mà bây giờ, Thiệu Huyền phát hiện Cam Thiết sắc mặt nhìn huyết khí đầy đủ dáng vẻ. Không có cái loại đó tái nhợt bệnh trạng cảm. Đây là hút ít nhiều máu mới có như vậy biến hóa. Còn Cam Thiết vì cái gì có thể tìm được Thiệu Huyền? Chủ yếu vẫn là Thiệu Huyền ban đầu hồi sinh Cam Thiết thời điểm sử dụng lực lượng. Cái loại đó đặc thù lực lượng sẽ ảnh hưởng Cam Thiết. Nhường Cam Thiết có thể từ như vậy gần như tử vong dưới trạng thái lần nữa sống lại. Cũng có thể nhường Cam Thiết tìm được Thiệu Huyền vị trí. Có, bất tử, chi thân Cam Thiết. Ở trong núi rừng quả thật so với người khác ung dung hơn. Đoạn đường này nhưng còn thuận lợi. Ta không ở khoảng thời gian này. Bộ lạc bên kia như thế nào? Thiệu Huyền hỏi. Cam Thiết nghĩ nghĩ. Phun ra hai cái chữ. Còn được. Đây là nói cho Thiệu Huyền. Hắn đoạn đường này còn tính thuận lợi. Viêm Giác bộ lạc bên kia cũng còn hảo. Thiệu Huyền cũng không có ý định từ Cam Thiết nơi này đạt được quá nhiều mà nói. Rốt cuộc Cam Thiết trong ngày thường lời nói vốn lại ít. Tựa hồ đối với cái gì đều không có hứng thú. Bất quá, đúng lúc Thiệu Huyền cho là Cam Thiết sẽ lần nữa suy nghĩ nhân sinh thời điểm. Cam Thiết lại lên tiếng. Ta gặp được một con rơi. Một chỉ đại rơi. Chỉ nửa bước vào vương thú cấp bậc. Hẳn chính là các ngươi từng đề cập tới kia chỉ. Cam Thiết nâng tay khua tay múa chân một cái. Tô ra cái đại khái dáng người. Là núi rơi kia chỉ. Thiệu Huyền cau mày. Kia con rơi nhưng không làm sao dễ đối phó. Ở nó chỗ đó bị thua thiệt. Cam Thiết sắc mặt cổ quái lắc đầu. Không, Cam Thiết là ở kiếm ăn thời điểm gặp được kia con rơi. Này hai đều thích buổi tối ra tới kiếm ăn. Đều hút máu. Cái gì mãnh thú vị máu càng hảo. Này hai đều tựa hồ có trời sinh trực giác. Đi săn mục tiêu cũng có cực lớn chỗ tương tự. Này hai gặp được không kỳ quái. Nhưng kỳ quái chính là. Vì cái gì Cam Thiết còn có thể hoàn hảo từ kia chỉ đại rơi dưới vuốt ra tới. Đối với Thiệu Huyền nghi ngờ. Cam Thiết đem lúc ấy sự tình nói. Cam Thiết không chỉ không có ở kia con rơi dưới vuốt chịu thiệt. Tương phản. Cam Thiết cùng kia con rơi sống chung đến thật hòa hợp. Đại rơi cũng không có công kích Cam Thiết. Cam Thiết còn đưa con mồi cho kia con rơi. Kia chỉ đại rơi cũng nhận. Lúc sau lại giúp Cam Thiết giải quyết hai chỉ khó dây dưa hung thú. Thiệu Huyền từ Cam Thiết trong miệng đến chuyện này. Cũng tương đối kinh ngạc. Lấy ngươi thực lực. Đối thượng kia chỉ đại rơi. Như thế nào? Thiệu Huyền hỏi. Không đánh lại. Cam Thiết rất dứt khoát nói. Hắn này, bất tử chi thân. Cũng không phải chân chính không giết được. Năng lực cũng là có hạn. Đối thượng kia chỉ đại rơi. Mặc dù song phương không chân chính đối thượng. Nhưng hắn cũng biết trong này chênh lệch. Không có lòng tin có thể thắng được. Bất quá, trên người nó có cổ quen thuộc khí tức. Cùng ta tương tự, Cam Thiết nói nhìn hướng Thiệu Huyền. Kia chỉ đại rơi. Cùng ngươi có liên hệ. Liên hệ, Thiệu Huyền nghĩ nghĩ. Đem năm đó lần đầu tiên gặp được đại rơi lúc sự tình đơn giản nhất một cái. Chỉ là đã lược bớt đào hỏa tinh bộ phận. Hỏa tinh mỏ là toàn bộ Viêm Giác bộ lạc bí mật. Ngay cả Viêm Giác nội bộ cũng chỉ là một số ít người biết được. Cam Thiết sốt cuộc không phải Viêm Giác người. Thiệu Huyền cũng sẽ không đem hỏa tinh sự tình nói cho hắn nghe. Thiệu Huyền chú trọng nhắc tới là. Kia chỉ đại rơi như thế nào cạnh tranh qua cái khác đàn rơi đầu lĩnh, chờ tuyển rơi, sự tình. Chuyện năm đó cũng là tình cờ. Thiệu Huyền còn nhớ chính mình chỉ là cầm hỏa tinh. Lại bất chi bất giác bị phía trên còn ở lột xác trong đại rơi đem hỏa tinh lực lượng hấp thu. Sau này kia chỉ đại rơi cái thứ nhất hoàn thành biến hóa. Cũng đem cái khác chờ tuyển rơi toàn bộ giết chết. cuối cùng trở thành đàn rơi trong duy nhất đầu lĩnh. Cũng chính là khi đó, có lẽ là bởi vì lúc ấy ở tiến hóa trong thời điểm hấp thu Thiệu Huyền đốt cháy hỏa tinh thả ra lực lượng, đại rơi trên người mới có thể mang theo một ít cùng viêm giác người tương tự khí tức. Đây cũng là nó không có đối viêm giác ra tay nguyên nhân chủ yếu. Đại rơi trên người mặc dù có cùng viêm giác bộ lạc người tương tự khí tức, nhưng trên người nó còn có khác một loại khí tức, không giống với viêm giác người, mà là Thiệu Huyền trên người một loại khác lực lượng thả ra khí tức. Loại khí tức này mạnh hơn viêm giác khí tức, mà Cam Thiết mặc dù có thể sống qua tới, cũng là Thiệu Huyền sử dụng một loại khác lực lượng duyên cớ. Cho nên, ở đại rơi thoạt nhìn, Cam Thiết so sánh với cái khác viêm giác người, cùng nó càng tương tự, càng giống đồng loại, cũng càng thân thiết. Trải qua cái kia cổ quái thế giới hắc ám trong sự tình, Thiệu Huyền đối với chính mình trong cơ thể cái kia màu trắng lực lượng cũng có càng hào hiểu rõ. Mà Cam Thiết sở nói loại chuyện này, cũng khẳng định cùng cái kia màu trắng lực lượng có quan. Nghĩ như vậy, cũng không kỳ quái, người đang nhìn cái gì? Thiệu Huyền vừa nghiêng đầu, liền phát hiện Cam Thiết tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Có, máu mùi, Cam Thiết nói. Máu, Nga, bên kia còn có dịch ra hai cá nhân, cùng với bọn họ nô lệ. Thiệu Huyền chỉ dịch tông cùng dịch kỳ nơi phương vị. Không, không phải bọn họ, Cam Thiết lắc đầu, ta có thể ngửi được bọn họ huyết khí. Nhưng ta muốn tìm, cũng không phải bọn họ máu. Bọn họ máu vị mùi vị khẳng định so những bộ lạc khác người muốn hảo. Nhưng nơi này còn có một loại khác máu, mùi vị càng hảo. Cam Thiết tỉ mỉ ngửi nghe, hai mắt như da đa giống nhau hướng xung quanh quét một vòng. Cuối cùng nhìn hướng lên trên, là chỗ đó, là phía trên kia truyền tới. Cam Thiết trong mắt lóe lên hồng quang, trong miệng thật dài răng nanh cũng mọc ra, chân một nâng liền muốn xông lên trên vách núi. Toàn thân đều lộ ra một cổ khí huyết sát, từ viêm hà bên kia một đường đi tới nơi này, Cam Thiết chỗ đi qua. Nhất định tràn đầy máu tanh, nếu không sẽ không có như vậy nồng nặc khí huyết sát. Thiệu Huyền vội vàng đem Cam Thiết đè lại, đừng xung động, trước đem ngươi răng thu thu, trên người này thân huyết khí cũng thu thu. Chỗ này là Sơn Phong Cự Ưng địa bàn, không nên tùy ý hành động, cẩn thận chút, còn phía trên, chấm ngoặc kép, Thiệu Huyền nghĩ nghĩ, chờ ta trước ăn một chút gì. Khôi phục thể lực sau cùng ngươi cùng nhau đi lên xem một chút. Cam Thiết nóng bỏng tầm mắt từ phía trên thu hồi, dừng một chút, gật đầu nói. Hảo, hắn có thể cảm giác được gần đây uy áp cường đại. Cũng không phải vật sống uy áp, lại để cho hắn khẩn trương. Nếu là không có cổ huyết khí kia truyền tới, hắn khẳng định không muốn ở nơi này đợi lâu. Chỉ là trên núi truyền tới mùi nhường hắn hưng phấn, cam nguyện mạo hiểm, đỉnh núi có cái gì? Thiệu Huyền trong lòng suy nghĩ. Tòa này thật dài trên dãy núi, cũng không có bao nhiêu thú loại tồn tại. Càng đi lên, động vật càng thưa thớt. Đỉnh núi băng nguyên thượng càng là trừ đường xa tới Sơn Phong Cự Ưng ở ngoài, biệt vô cái khác. Không đúng, kia mặt trên còn có đặc biệt. Những thứ kia bạch trùng. Thiệu Huyền nhớ tới lúc trước những thứ kia từ dưới đất phá đất ra tới, thành đoàn hướng trên vách núi chạy bạch trùng. Quay đầu hỏi cha cha. Những thứ kia màu trắng sâu, đi xuống qua không có. Cha cha nhìn nhìn đỉnh núi, lại nhìn nhìn Thiệu Huyền. Lắc đầu. Không có đi xuống. Nhiều như vậy bạch trùng, đi lên lúc sau cũng không đi xuống. Thiệu Huyền tỉ mỉ hồi tưởng một chút năm đó lần đầu tiên tới bên này thời điểm gặp được tình hình. Khi đó, những thứ kia lên đỉnh núi bạch trùng sẽ trộm ăn đỉnh núi băng nguyên thượng bông tuyết, sau đó sẽ ở ổ bên trong biến hóa, cuối cùng hóa bướm. Hơn nữa, bây giờ cũng mau đến trăng tròn thời kỳ. Năm đó Thiệu Huyền nhìn thấy những thứ kia hóa bướm bạch trùng, cũng là thời điểm này. Thiệu Huyền còn nhớ bạch trùng hóa bướm lúc dáng vẻ. Cam Thiết nói, máu, cực có khả năng chính là những thứ kia bạch trùng. Nếu như là Sơn Phong Cự Ưng, Cam Thiết nhận thức cha cha lâu như vậy, cũng không hưng phấn như vậy qua. Bất kể là bạch trùng, vẫn là trên núi cái khác thứ gì, Thiệu Huyền quyết định chờ thể lực khôi phục liền đi lên xem một chút. Hắn còn nhớ Dịch Tông bọn họ mục đích tới nơi này là cái gì? Thiệu Huyền chính mình cũng muốn biết, những thứ kia bạch trùng có hay không còn có một chút cái khác bí mật tồn tại. Có lẽ, những thứ kia chưa biết bí mật, cùng đúc phương diện có quan. Khó được tới một lần, không biết rõ cũng không cam lòng. Mà ở Thiệu Huyền nhìn chăm chú trên núi, lên kế hoạch phía sau như thế nào hành động thời điểm. Trên sa mạc, một mực tràn ngập một cổ khẩn trương bầu không khí. Loại không khí này đã kéo dài nửa năm, mà căn nguyên thì ở chỗ sa mạc bá chủ Nham Lăng trong thành biến hóa. Thức sơ mang người, khẩn trương nhìn phía xa một tòa gò cát. Gò núi kia dưới, có một cái địa cung. Dịch Tường liền ở địa cung bên trong. Dịch Tường đang làm cái gì? Thức sơ trong lòng rõ ràng. Cũng biết Dịch Tường lần này có thể sẽ ở bên trong đãi một đoạn thời gian rất dài. Chỉ là không nghĩ đến. Nhất đẳng liền chờ tới bây giờ. Mặc dù Thức Sơ đối Dịch Tường rất có lòng tin, nhưng mà, kéo dài thời gian càng dài, hắn trong lòng cũng càng lúc càng có loại dự cảm xấu. Dịch ra bên kia người căn bản không đáng để lo. Dịch Tường ra tay mà nói, căn bản không cần phải lâu như vậy. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mấy ngày này Thức Sơ một mực ở suy tư, mà bây giờ, hắn biết chính mình dự cảm là đúng. Chỉ nghe oanh một tiếng, tựa như dưới đất có cái gì to lớn mãnh thú ở va đụng giống nhau. Phía trước trên đồi, cát vàng như nước chảy đi xuống. Toàn bộ gò núi theo ầm ầm tiếng vang cùng mặt đất rung động. Đi xuống mất vào tay giặc, tuyển chọn kiến tạo địa cung vị trí. Tính là tương đối cứng rắn địa phương. Nhưng là bây giờ, chỗ đó lại giống như là hóa thành cát chảy giống nhau. Đem toàn bộ gò núi đều nuốt mất. Rút lui. Thức Sơ kêu to nhường đội ngũ lui nhanh về phía sau. Bởi vì cát chảy phạm vi đang ở cấp tốc mở rộng. Bành, hai cái thân ảnh từ lõm xuống địa phương xông ra, đem mất vào tay giặc nơi phá ra một cái lỗ thủng to. Theo sau lại là ba đạo thân ảnh liên tiếp xông ra. Phía sau lao ra ba đạo thân ảnh tụ lại ở cùng nhau, che chở chính giữa người. Trước sau xuất hiện năm đạo thân ảnh là Dịch Tường an trí ở địa cung canh phòng con rối người. Thức Sơ lúc trước vào địa cung thời điểm gặp qua, hắn sự chú ý cũng không thả ở này năm người trên người, mà là nhìn chăm chú năm người che chở cái thân ảnh kia. Bị che chở từ địa cung ra tới Dịch Tường, nhìn qua cũng không hảo, bên miệng còn có vết máu, cầm trên tay mộc chuỗi đã đoạn. Tại sao có thể như vậy? Thức Sơ khiếp sợ không thôi, bởi vì Dịch Tường thương thế, sa mạc Nham Lăng tạm thời từ bỏ nguyên bản một ít mở rộng kế hoạch, thậm chí đường ven biển bên kia chiến tranh cũng không để ý được. Sa mạc tạm thời tiến vào một cái tương đối yên ổn thời kỳ, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.